Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 53, Thành Y về. Bàng Thái Úy mang theo 100 vạn đại quân đi, còn để lại 100 vạn phản quân. Giờ phút này, một bộ phận đang chạy trốn, một bộ phận quỳ trong đất, quỳ xuống đất đều hiểu, trốn không thoát, thiên nhãn vừa mở, người nào cũng đừng hòng trốn. Mà chạy trốn lại là ôm một cỗ may mắn, bị còn sống thủ vệ truy sát bên trong. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, nhất thời, từ lòng đất toát ra mấy ngàn đầu dây leo, từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt quấn quanh đám kia muốn chạy trốn người. Không lâu lắm, sở hữu chạy trốn người liền toàn bộ bị trói trói. 100 vạn phản quân, người nào cũng đừng hòng đi. Toàn bộ trói lại, Vương Hùng một tiếng gào to. Vâng, vô số tướng sĩ ứng tiếng nói. Mà giờ khắc này, vô số dân chúng cũng đi ra khỏi nhà. Trước hôm trước mắt mở ra, tất cả mọi người biết đại vương trở về. Lúc trước không dám ra ngoài, giờ phút này lại dám. Bởi vì rất nhiều người nhìn thấy, Bàng Thái Úy đều bị buộc đi. Thừa nửa dưới phản quân cũng quỳ xuống đất không dậy nổi. Nhất thời vô số dân chúng cũng gan lớn. Phản quân đền tội, mau tới a, phản quân đền tội, ác tặc, mới vừa rồi còn xâm nhập nhà ta, cướp ta nhà tiền tài, muốn trói buộc bọn họ sao? Dùng nhà ta dây thừng, nhà ta có dây thừng. Nhanh, đem bọn này phản quân trói lại, nhà ai có dây thừng? Nhanh lấy ra, dùng ta, ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có thủ vệ, dân chúng trong thành cũng từng tái tự phát trước đến giúp đỡ. Vương Hùng trong khoảng thời gian này đã rất được dân tâm. Bây giờ tại trấn Đông Thành, tự nhiên danh vọng trùng thiên, cuồn cuộn biển người vọt tới, nhất thời, từng cái phản quân toàn bộ bị trói trói mà lên. Thu thập mấy cái vùng thung lũng, toàn bộ tạm giam đứng lên, có kẻ dám phản kháng, giết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, trấn Đông Thành mới tổ chức thủ vệ nhất thời ứng tiếng nói. Đại vương, chúng ta là vô tội, chúng ta là bị Bàng Thái Úy lừa gạt. Đại vương, Bàng Thái Úy nói dối. Đại vương, ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên nhất thời lo lắng kêu. Đem bọn này đầu đảng tội ác giam chung một chỗ. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, vô số tướng sĩ ứng tiếng nói. Giờ khắc này, hết thảy đều kết thúc. Vừa mới bị tóm lên đến vương gia con cháu cũng được cứu vớt. Đại vương, ngươi trở về quá tốt. Đại vương, ngươi nếu không trở lại, chúng ta liền vì Đông Phương Vương phủ oanh liệt hy sinh. Đại vương, chúng ta đối vương phủ trung thành tuyệt đối a, bọn này nghịch tặc liền muốn xử trảm, ngoặc kép chấm chấm, một đám lúc trước chạy trốn đầu hàng vương gia con cháu nhất thời tiến lên nịnh nọt Vương Hùng. Dù sao lúc trước chạy trốn đầu hàng quá khó nhìn. Vương Hùng nhìn xem chúng vương gia con cháu trầm mặc một chút, cũng không nói chuyện, mà chính là nhìn về phía một nhóm khác vương gia con cháu. Này một đám vương gia con cháu cùng Vương Trung Toàn, Dư Tấn cùng một chỗ, đối mặt này hoảng sợ tai nạn, nhưng vẫn như cũ trông coi Đông Phương Vương phủ. Trong nhóm người này có 4 cái tông lão, còn có bọn họ tứ mạch một số nhỏ con cháu. Vương Hùng nhìn lấy cái này tứ mạch con cháu, lại là bỗng nhiên mỉm cười. Chư vị tông lão, chư vị vương gia con cháu, hôm nay vất vả các ngươi, đại lãng đào xa về sau, lưu lại mới là vàng thật tử. Vương gia đội ngũ, Vương Hùng nghĩ tới trải vuốt, bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất. Đám kia chạy trốn vương gia con cháu, về sau khẳng định không thể lại lưu tại quyền lợi đội ngũ. Vương Hùng nhiều nhất cho bọn hắn một cái ông nhà giàu thân phận. Tôn thất quy tông thất, cùng triều đình chia cắt ra tới. Nhưng, cái này còn lại tứ mạch vương gia một số nhỏ con cháu. Vương Hùng nhưng như cũ hội trọng dụng. bởi vì bọn họ dùng bọn họ khí tiết chứng minh chính mình giá trị. Cho dù là bọn họ không đủ cường đại, không đủ thông minh, nhưng bọn họ trung thành, bọn họ có thể cùng Đông Phương Vương phủ cùng chung hoạn nạn. Bọn họ càng là cũng giống như mình vương gia huyết mạch. Cái này tứ mạch con cháu tựa như cũng đoán được cái gì. Từng cái bỗng nhiên trịnh trọng đối Vương Hùng thi lễ. Hôm nay, đây là đang thi toàn quốc. Vương Hùng nhìn về phía trước mắt một đám thi bàn. Đại vương, hôm nay đến 6.000 thí sinh. Nhưng, phản quân đột kích, trốn 3.000 thí sinh. Thừa nửa dưới, một mực bài thi. Vương Trung Toàn một bên giải thích nói. Ồ, Vương Hùng nhìn về phía 3.000 thí sinh. Bái kiến đại vương. 3.000 thí sinh cùng một chỗ đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. 3.000 thí sinh kích động Đông Phương Vương cường thế, đồng dạng cũng đối với thế cục có nhất định nhận biết. Rất rõ ràng, bàng thái úy thế lực thật bị đánh dưới. Kể từ đó, này vô số trống chỗ quan vị, thật sự là ngàn năm một thuở cơ duyên, lần này lưu lại khảo thí. Khẳng định cho Đông Phương Vương lưu lại ấn tượng tốt. Tiếp đó, coi như thi không khá, Đông Phương Vương cũng sẽ trọng dụng. 3.000 thí sinh kích động cong xuống, đồng thời cũng cảm kích mắt nhìn cách đó không xa Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh giờ phút này cũng tại hiếu kỳ dò xét Vương Hùng bên trong. Vương Hùng cũng phát hiện thí sinh bên trong này đặc thù thân ảnh. Trước mắt Trương Tiên Sinh vẻn vẹn một trận khảo thí, thế mà liền thành cái này 3.000 thí sinh lãnh tụ đồng dạng. Cái này phi phàm khí độ, nhượng Vương Hùng trong mắt sáng lên. Nguyên lai tưởng rằng lần này khoa thi chỉ có thể tuyển nhận một đám người bình thường mới, nhưng trước mắt lại là một thớt thiên lý thần câu. Cẩn thận lại mắt nhìn này Trương Tiên Sinh, Vương Hùng hít sâu một cái nói, hội thí kết thúc. Thu quyền, vâng, một đám vương gia con cháu ứng tiếng nói. Nhất thời, này bốn cái tông lão chỉ huy một đám vương gia con cháu nhanh chóng qua thu cuốn lại. 3.000 bài thi, có ít người còn không có thi tốt. Nhưng, cái này đã không trọng yếu. Bởi vì, ở đây 3.000 người, đều sẽ nhận được Vương Hùng coi trọng. Có thể thông qua chấn thử, thành thử. Lại tiến vào hội thí, đều là có nhất định năng lực người, có nhất định năng lực người, lại có đảm phách, đối mặt thiên quân vạn mã còn có thể thong dong khảo thí. Dạng này người, Vương Hùng sao lại không trân quý? Chư vị thí sinh, đại vương đã trở về, mời kiên nhẫn chờ đợi yết bảng về sau, chư vị chuẩn bị tham gia thi đình. Vương Trung Toàn đối 3.000 thí sinh nói ra. 3.000 thí sinh đối Vương Hùng nhau nhau trịnh trọng thi lễ. Nhìn lấy 3.000 thí sinh, Vương Hùng có loại người trong thiên hạ mới vào hết ta xúc cảm giác. Phất ống tay áo một cái, Vương Hùng chậm rãi bước ra trường thi, hướng đi Đông Phương Vương phủ, cung tiễn đại vương. 3.000 thí sinh nhất thời hưng phấn bái nói. Đợi Vương Hùng rời đi, 3.000 thí sinh nhào nhào đến Trương Tiên Sinh trước mặt, đa tạ tiên sinh đề điểm, xin hỏi tiên sinh tục danh. Tiên sinh, vừa rồi Đông Phương Vương đối ngươi lưu ý thật lâu, khẳng định hội trọng dụng ngươi. Tiên sinh, tại hạ mời tiên sinh tiến về đến Hạc Lâu, đa tạ tiên sinh đề điểm. Mọi người nhào nhào hướng Trương Tiên Sinh chúc mừng, đồng thời mời, nhưng Trương Tiên Sinh lại mỉm cười. Chư vị, không còn sớm, chúng ta vẫn là về khách sạn sớm nghỉ ngơi một chút. Còn tiếp khách, đợi thi đình kết thúc đi. Giờ phút này Trấn Đông thành tử thương vô số, quân dân bi thương, ta đợi vẫn là vì người chết mặc niệm đi. Tạm thời không muốn tụ hội. Tiên sinh nói là, mọi người nhao nhao gật đầu. 3.000 thí sinh nhau nhau rời trường thi, mà trong đó có 5 cái văn sĩ đi theo Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh cùng 5 nhóm có hảo ý, giờ phút này chính là kết giao thời điểm a. hôm nay ta đã ra danh tiếng lớn. Hăng quá hóa dở, tạm thời vẫn là tu thân dưỡng tính đi. Trương Tiên Sinh cười nói, tốt a. Năm cái văn sĩ gật gật đầu. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng Thư Phòng, Vương Trung Toàn, bốn cái tông lão tại hướng Vương Hùng bẩm báo lấy trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy. Còn Vương Thiên Sách chưa có trở về, mọi người lại ăn ý lựa chọn không hỏi. Không bao lâu, đem trong khoảng thời gian này đã phát sinh hết thảy đô giảng một lần. Đại Vương, lão nô có tội, này Lục Mạch Vương gia con cháu đã bắt đầu cướp đoạt Đông Phương Vương ấn. Lão nô xác định bọn họ mưu phản, không có chờ Đại Vương trở về, để phòng bọn họ lại có phá hư, cho nên lão nô liền toàn bộ giết sạch. Vương Trung Toàn cúi đầu nói, Vương gia con cháu, Vương Hùng có thể không tiện động thủ. Vương Trung Toàn lần này động thủ, xem như đem công việc bẩn thỉu toàn bộ làm, chính mình đến tiếng xấu, cho Vương Hùng lưu thiện tên, đồng dạng cũng vì Vương Hùng trấn nhiếp Vương gia con cháu, nhượng Vương gia con cháu sẽ không còn có ý đồ khác. Vương Hùng nhìn xem Vương Trung Toàn, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý lại có chút cảm động. Bọn họ cùng Vương Thiên Sách cấu kết, ý đồ mưu phản, hủy ta Đông Phương Vương phủ cơ nghiệp. Đã chết, coi như, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Một bên bốn cái tông lão cũng là khe khẽ thở dài. Cuối cùng không hề nói gì. Dù sao, đám người kia chính mình mưu phản, trách không được người khác. Huống hồ, Đại Vương bây giờ biến đến vô cùng cường thế, càng vô cùng cường đại. Chính mình bây giờ vừa mới rất được đại sao mặc cho. Đương nhiên sẽ không lúc này trêu chọc. Vương Trung Toàn, Đông Phương Phong Địa quan viên, tốt xấu lẫn lộn, cô sơ trưởng Phong Địa, tất nhiên có rất nhiều không nhìn thấy địa phương. Hôm nay, cô liền thiết lập nhất doanh, tên gọi Thanh Y Vệ, phụ trách hộ vệ cô an toàn, phụ trách giám sát thiên hạ bách quan, phụ trách điều tra tứ phương tình báo. Thanh Y Vệ không nhận bất luận cái gì bộ môn tiết chế, đối với phụ lòng trách, mà ngươi vì Thanh Y Vệ đời thứ nhất chỉ huy sứ. Vương Hùng trầm giọng nói, Thanh Y Vệ hộ vệ Vương Hùng an toàn, giám sát thiên hạ bách quan, điều tra tứ phương tình báo, đối với Vương Hùng phụ trách. Trong nháy mắt, tứ tông lão lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tuy nhiên cùng phổ thông biên chế khác biệt, nhưng Vương Trung Toàn quyền thế đột nhiên lớn đến không biên giới a. Kể từ đó, bách quan chẳng phải là tại hắn giám thị phía dưới. Thanh Y Vệ chỉ huy sứ, Vương Trung Toàn, khấu tạ Đại Vương. Vương Trung Toàn nhất thời lễ hạ. Vương Hùng gật gật đầu, thụ Vương Trung Toàn chi lễ. Bây giờ, 36 thành trì sắp trở lại Vương Hùng trong tay. Muốn nắm giữ nặc đại thế lực, có một số việc nhất định phải lễ pháp toàn diện. Đại Vương, bọn này phản quân làm sao bây giờ? Một cái tông lão hỏi, các ngươi nói sao? Vương Hùng nhìn về phía mọi người, tạo phản mưu nghịch, tất vì đại tội, đám kia đầu đảng tội ác quan viên, nhất định phải khám nhà diệt tộc, mà những phổ thông đó tướng sĩ, cũng không thể bỏ qua, nên giết đầu. Một cái tông lão trừng mắt giọng căm hận nói, Vương Trung Toàn lại là đứng ở một bên, bởi vì Vương Hùng đã vừa mới cho hắn xác định chức vị, hướng luận, không phải bất đắc dĩ, Vương Trung Toàn cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Cô tại thần đô mang về ngàn vạn linh thạch, chỉ có thể dùng đến 8 tháng, miễn thuế 1 năm, còn có 4 tháng, cô mới vừa từ bàng thái úy trong tay muốn về 10 vạn linh thạch. Này 100 vạn đại quân, lần này cũng là bị điều hành mà đến. Có ít người đến trấn Đông Thành trước mồm, cũng không biết tới làm gì. Đần độn u mê mới tạo phản. Vương Hùng cau mày nói, Đại Vương, nhưng bọn hắn vẫn là tạo phản a. Một cái tông lão vội vàng nói, giết trăm vạn người, lệ khí quá nặng, cùng ta Đông Phương Vương phủ bất lợi. Từ hôm nay, cái này trăm vạn người biếm thành bình dân, mỗi người phạt linh thạch một cái, có thể phóng thích quy điền, không giao phạt tiền người, 10 năm lao ngục tai ương. Vương Hùng trầm giọng nói, đại vương, cái này quá nhẹ a. Một cái linh thạch, coi như người phản quân kia chính mình không bỏ ra nổi. Trong nhà tộc nhân đến một chút, vẫn là miễn cưỡng có thể lấy ra a. Đây không phải phần lớn người đều thả chạy. Một cái tông lão không cam lòng nói, trăm vạn linh thạch, đầy đủ tiếp xuống tiêu hao. Về phần bọn hắn gia tộc có thể kiếm ra một cái linh thạch. Người cũng biết, bọn họ có gia tộc. Gia tộc bọn họ đều là Đông Phương Phong địa con dân. Cô cái này muốn giết sạch, hội có ảnh hưởng gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. A, là, người trưởng thượng kia cười khổ một tiếng. Hiển nhiên không có Vương Hùng muốn xa. Đại vương, đám kia đầu đảng tội ác đâu? Đám kia quan viên, đám kia người chỉ huy. Bọn này đầu đảng tội ác cũng không thể thả a. Nhất định phải xét nhà mất đầu. Nếu là đầu đảng tội ác cũng thả, về sau ai cũng không đem tạo phản coi ra gì a. Một cái tông lão lo lắng nói. Chuẩn. Vương Hùng trầm giọng nói, bọn này đầu đảng tội ác, xét nhà về sau khẳng định lại là một đại bút tư kim. Đông Phương Vương phủ tiếp xuống chi phí cơ sẽ không xảy ra vấn đề. Đại vương, Dư Tấn chộp tới Lục Đại Vũ Thánh, còn có hơn 100 võ tông, Bàng Thái Úy giống như không nghĩ lấy mang đi. Vương Trung Toàn cười nói, đám người này là sơn tặc, Bàng Thái Úy mang không đi. Vương Hùng lắc đầu, này đám người này. Vương Trung Toàn hiếu kỳ nói. Vương Hùng híp mắt hơi hơi một trận trầm mặc. Đại vương, Thiên Lang doanh cường giả không nhiều, xin cho phép thần thử chiêu hàng. Dư Tấn một bên lập tức nói, đại vương, Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong cũng xin cho phép thần thử chiêu hàng. Tị Tâm cũng nhất thời mở miệng nói. Vương Hùng nhìn xem Tị Tâm cùng Dư Tấn, hai người còn chưa bắt đầu lĩnh quân, đã bắt đầu học ganh đua so sánh. Chuẩn. Vương Hùng hài lòng nhìn xem hai người. Vương Hùng không sợ thần tử cạnh tranh, liền sợ bọn họ không có ý chí chiến đấu. Bây giờ lẫn nhau ganh đua so sánh, cũng là chuyện tốt. Về phần những quan viên khác, lại là trở nên kích động. Bọn này Vũ Thánh nếu là có thể chiêu hàng, đem lại là một cỗ bàng đại chiến đấu lực. Đông Phương Vương phủ quật khởi, ở trong tầm tay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.